Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là một cái bạo khố sự thật. Ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh, Mộng Ly nhịn không được nói, nếu là chúng ta quan hệ chưa từng đến loại trình độ này, người thứ nhất giết ta đoạt bảo chính là ngươi a. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, ho nhẹ một tiếng, ngày sau ta nhường ngươi đoạt mấy lần chính là. Trong cung điện chuyện phát sinh, tự nhiên không thể truyền đi, Thẩm gia những cái này hạ nhân cũng bị Cổ Trường Thanh hai người toàn bộ lưu lại. Phát Thiên Đạo lời thề về sau, Cổ Trường Thanh yêu cầu bọn họ tại phá không phi thuyền không có đạt tới điểm cuối cùng trước lưu tại trong cung điện. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly cũng theo đó ở lại. Buổi chiều, Mộng Ly gõ Cổ Trường Thanh cửa phòng. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Mộng Ly đi đến, nhìn xem tí hon Cổ Trường Thanh, nhịn không được lấy tay nhéo nhéo Cổ Trường Thanh gương mặt. Cổ Trường Thanh không hề bị lay động, trực tiếp lẳng lặng nhìn xem Mộng Ly. Mộng Ly lúc này ngượng ngùng thu hồi bàn tay như ngọc trắng, nhịn không được nói, Trường Thanh, ngươi làm gì luôn là một bộ cao ngạo bộ dáng. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh phân thân sợ vân mạc thế nhưng là cực kỳ không tiết tháo. Không phải cao ngạo, là ta không thể phối hợp ngươi, nếu ta đã khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, ngươi như vậy làm, ta sẽ phối hợp ngươi. Nhưng là bây giờ không được, ta không thể để cho ngươi thật sự coi ta là một cái bảo bảo. Cổ Trường Thanh giải thích nói, cũng là. Mộng Ly nghe vậy nhẹ gật đầu, nói tiếp, ta so ngươi chính là kém hơn nhiều. Thực lực không bằng ngươi, đan đạo không bằng ngươi, lịch luyện kinh nghiệm càng là so ngươi kém xa. Hôm nay thay cái kia thuyền lệnh, là ngươi cố ý vi chi à. Ngươi ngờ tới đối phương có phá giải thuyền lệnh năng lực, cho nên ngươi tại thuyền lệnh trên động tay động chân. Đem động tay động chân thật thuyền lệnh thông qua tay ta giao cho Thẩm Thúc, lại là một cái có thể sơ bộ cảm ứng phi thuyền trận pháp giả thuyền lệnh cho ta. Tiếp theo tại làm khó dễ thời điểm trước giết chết Thẩm Long, để cho Thẩm Thúc tức thì nóng giận công tâm mất lý trí. Dẫn đến hắn đi ra thời điểm, trước tiên nhìn thấy thuyền lệnh, đồng thời cảm ứng được phá không phi thuyền trận pháp khởi động lập tức, dùng hết bản thân át chủ bài. Vừa nói, Mộng Ly lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ là ta rất hiếu kỳ, Thẩm Thúc trong tay ngọc phù cùng thuyền lệnh chính là đồng nguyên đồ vật. Ngươi làm thế nào đến mang thiên quá hải, để cho giả thuyền lệnh theo ngọc phù cùng nhau nổ tung. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười cười, nhưng lại cũng không nói đến âm dương đỉnh sự tình, dù sao âm dương đỉnh liên quan đến béo bảo, không có béo bảo cho phép, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ta tự có ta biện pháp, muốn nói nguyên nhân, ngươi coi như ta không gì làm không được tốt rồi. Cổ Trường Thanh cười ha hả nói, đến mức chém giết Thẩm Long, ngược lại không phải bởi vì chọc giận Thẩm Đồ. Đây là vì sao? Hắn nói không nên nói, cho nên, hắn phải chết. Cổ Trường Thanh ánh mắt sáng quắc nhìn xem Mộng Ly nói. Mộng Ly nghe vậy không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy nghĩ tới Thẩm Long nói chuyện, nhờ sinh tộc không cùng lấy bản thân tộc đàn, lại đi theo ta Mộng Ly, ý muốn như thế nào. Lúc ấy, trong nội tâm nàng còn có chút sa sút, bởi vì Cổ Trường Thanh biểu hiện quá bình tĩnh, bất kỳ một cái nào nam nhân, cũng sẽ không cho phép người khác ngay mặt hắn đem hắn nữ nhân nói thành bản thân a. Không nghĩ tới, Cổ Trường Thanh một mực nhớ kỹ chuyện này. Chỉ là, cái này đại hỗn đản sẽ không biểu đạt mà thôi. Lúc này, Mộng Ly trong lòng một trận ngọt ngào. Cùng Cổ Trường Thanh trò chuyện sau khi, Mộng Ly đỏ mặt tại Cổ Trường Thanh trên giường nằm xuống, còn mạnh miệng đến rồi một câu, ngươi bây giờ chính là tiểu bảo bảo, ta ngủ nơi này có cái gì không thể. Cổ Trường Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, lại là từ Mộng Ly trong tay lấy ra như vậy thiên lệnh, trực tiếp ngồi ở trên giường nghiên cứu. Mộng Ly còn không sợ, hắn sợ cái gì? Thiên lệnh, có thể khống chế toàn bộ phá không phi thuyền. Đại biểu cho trong đó tất nhiên có liên tiếp phi thuyền trận pháp hạch tâm. Loại này thuyền lớn, luyện chế thời điểm đều có biến hóa như ý chi năng. Chỉ là rất rõ ràng, Thẩm Đồ cũng không cáo tri Mộng Ly việc này. Mộng Ly nhìn xem ngồi ở bên người nàng Cổ Trường Thanh, nhịp tim nhịn không được bắt đầu gia tăng tốc độ, cứ việc giờ phút này Cổ Trường Thanh thoạt nhìn nhỏ nhắn tí hon. Nhưng mà gần trong gang tức khí tức, vẫn như cũ để cho nàng trong lòng lửa nóng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mộng Ly liền như vậy như tình mật ý nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Mà Cổ Trường Thanh lại hoàn toàn lâm vào đối với trận pháp hạch tâm trong thâm ngộ. Một ngày, hai ngày, mãi cho đến ngày thứ năm, Cổ Trường Thanh mới từ cấp độ sâu trong thâm ngộ lấy lại tinh thần. Hai tay bấm nghiệm pháp quyết, rất nhanh, từng đạo hư không trận văn xuất hiện, liên tục không ngừng dung nhập thiền lệnh bên trong. Một canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh đem thiền lệnh giao cho Mộng Ly, ta đã lại tế luyện này thiền lệnh, ngươi một lần nữa luyện hóa về sau, liền có thể một lần nữa nắm vững vật này. Thiên lệnh là âm dương đỉnh phục chế, cho nên chỉ có thể Cổ Trường Thanh sử dụng, hắn chỉ có thể luyện chế lại một lần, mới có thể để cho Mộng Ly sử dụng. Cũng may thiên lệnh này cũng không phải là có thể tự hành nhận chủ bảo vật, như phong lôi xích loại bảo vật này, coi như Cổ Trường Thanh lại tế luyện cái 100 lần, Mộng Ly cũng không biện pháp sử dụng. Phá không phi thiền trận pháp quả thật có biến hóa như ý chi năng, chỉ bất quá còn khiếm khuyết phi thiền khí linh hạch tâm. Ngươi là nói vật này sao? Mộng Ly lúc này lấy ra một cái hư huyễn phi thiền năng lượng thể, đây là ta từ Thẩm Thúc trong phòng tìm tới. Không sai, chính là vật này. Cổ Trường Thanh thấy thế lộ ra một tia kinh ngạc, trong lòng âm thầm may mắn, hẳn là lúc ấy gặp không gian khe nước, Thẩm Đồ mới đưa vật này lấy ra dùng để trấn trụ phi thuyền. Về sau đã xảy ra một giải chuyện, Thẩm Đồ cũng không thời gian đi thu hồi vật này. Nếu không, vật này làm sao có thể ly thể? Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền đem khí linh hạch tâm luyện vào thiên lệnh bên trong. Đợi Mộng Ly lần nữa luyện hóa về sau, nàng cũng chân chính trên ý nghĩa triệt để nắm trong tay phi thuyền. Không chỉ có như thế, thiên lệnh còn có một cái không gian độc lập, cái không gian này có thể đem phi thuyền thu nhập trong đó. Ngày sau, Mộng Ly hoàn toàn có thể mang theo phá không phi thuyền tiến về bất kỳ địa phương nào. Thật lớn như thế phi thuyền, trải rộng cửu tinh trận pháp, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cho dù đối mặt cường giả chí tôn, cũng có thể một trận chiến. Hơn nữa, trên phi thuyền công kích trận pháp cũng cực kỳ khủng bố, nguyên một đám trận pháp pháo đối lập tứ phương, có thể hiện ra diệt tuyệt tất cả chùm sáng, cho dù là cường giả chí tôn, cũng phải trốn hắn phong mang. Có này phi thuyền, lần nữa gặp được Gia Cát Phong Vân, Cổ Trường Thanh cũng có lòng tin đấu một trận. Đương nhiên, phi thuyền này dù sao quá to lớn, trừ phi là sớm tế ra, nếu không muốn đối với cường giả chí tôn sinh ra uy hiếp, cơ bản không có khả năng. Nguyên bản lần này đi đệ thập vực, Cổ Trường Thanh cũng không nghĩ tới có thể đem phù sinh thành trụ sở hoàn toàn diệt đi, nhưng là có phá không phi thuyền, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Gia Cát Phong Vân, nếu là ta đoán không sai, ngươi nên đưa người nữ nhân chuyển dời đến bắc vực chiến trường rồi à. Nếu là trận pháp pháo cùng phát, cũng không biết ngươi cái kia ốm yếu nữ nhân chịu hay không chịu đến. Cổ Trường Thanh khóe miệng chậm rãi cong ra lạnh lùng đường cong. Rất bình thường, chỉ cần Gia Cát Phong Vân không ngốc, liền nhất định sẽ đem trọng yếu người chuyển dời đến bắc vực chiến trường. Bắc vực chiến trường xưa nay hỗn loạn, mà đệ thập vực hoàn toàn là bắt đầu cảnh tu sĩ thiên hạ. Mà bắc vực chiến trường có một cái quy định bất thành văn, bất kỳ thế lực nào không thể nhảy qua biên giới ứng phó cái khác cảnh thế lực, nếu không, một cái cảnh tất cả thế lực cộng thảo chi. Cho dù là Đạp Tinh Học Phủ, cũng không thể hỏng rồi cái quy củ này. Đạp Tinh Học Phủ mặc dù xa trời thế giới, trải rộng ngũ cảnh, nhưng là tính toán ra, vẫn như cũ thuộc về trung nguyên cảnh. Cho nên, Đạp Tinh Học Phủ là không thể đi cái khác tứ cảnh đối ứng bắc vực chiến trường đối với nên cảnh thế lực xuất thủ. Một khi xuất hiện, bắt đầu cảnh tất cả thế lực đều sẽ cùng chung mối thù, đương nhiên, đơn độc trả thù không sao. Tỉ như bọn họ truy sát tham gia chặn giết Mộng Tiên Tử Gia Cát Phong Vân đám người, nhưng là không thể liên quan đến tông môn chiến tranh. Cho nên, Cổ Trường Thanh có thể vững tin, phù sinh thành đại đa số tu sĩ đều sẽ tới bắc vực chiến trường tránh nạn. Gia Cát Phong Vân không phải là muốn ứng phó hắn sao? Hắn trước hết đem người này nhà cho một đầu nồi. Phá không phi thuyền bình thường sẽ không tao ngộ quá nhiều nguy hiểm, dù sao trên đường trừ bỏ không gian phong bạo bên ngoài, rất ít gặp được hư không thú. Một tháng sau, phá không phi thuyền liền tiến vào đệ thập vực. Truyền tống chi lực xuất hiện, phá không phi thuyền phía trên, tất cả tu sĩ toàn bộ bị truyền tống rời đi, bao quát Thẩm gia hạ nhân. Tiếp theo, Mộng Tiên Tử kết ấn, phá không phi thuyền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, cuối cùng thu nhập thuyền lệnh bên trong. Cổ Trường Thanh cùng Mộng Tiên Tử riêng phần mình dịch dung về sau, cùng bước lên đệ thập vực. Tiến vào một tòa trong cổ thành, Cổ Trường Thanh hai người hữu ý vô ý tìm hiểu, để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, phù sinh thành có ba chỗ trú điểm, này ba chỗ đều có cường giả trấn giữ. Nửa tháng trước, ba chỗ trú điểm hộ trận toàn bộ mở ra, phù sinh thành tu sĩ đã có nửa tháng chưa từng xuất hiện. Thập vực Tôn Thành cũng là phù sinh thành thế lực tại đệ thập vực bên trong trưởng khống cổ thành. Thành này hùng vĩ cao ngất, thẳng phá vân tiêu, trong thành thường trú 10 vạn tu sĩ, quản lý toàn bộ 10 vực. Xem như bắt đầu cảnh cảnh chủ, bắt đầu cảnh đối ứng đệ thập vực cũng về Gia Cát Phong Vân trưởng khống. Đương nhiên, trên danh nghĩa cái khác cửu tinh tông môn vẫn là duy trì phù sinh thành. Dù sao bắt đầu cảnh trải qua chiến hỏa, cần một người đứng ra thống lĩnh toàn cục. Thế nhưng, Gia Cát Phong Vân trêu chọc không nên dây vào người. Thập vực Tôn Thành cũng toàn quyền giao cho bác đại cửu tinh tông môn trưởng khống. Thập vực Tôn Thành bên trong, Cổ Trường Thanh dẫm lên một vạn, cùng Mộng Tiên Tử đi song song, hai người đều trải qua một phen dịch dung. Tần Thường Sư Huynh, muốn biết phù sinh thành trụ sở cụ thể tin tức, vẫn là muốn hỏi thăm bác đại tông môn. Không bằng, đi giao trì tiên các a. Ngươi cùng giao trì tiên các tu sĩ có giao tình. Đừng quên, ta tốt nhất khuê trung hảo hữu chính là giao trì tiên các thánh nữ. Mộng Tiên Tử cười nói, ta cùng với giao trì tiên các quan hệ không tệ, nhận biết rất nhiều tu sĩ. Cũng tốt. Cổ Trường Thanh nghe vậy gật đầu, ngược lại suy nghĩ một chút, chỉ là giao trì tiên các dù sao cũng là thuần nữ tu tông môn, đối với nam tu cực kỳ bài xích, ta sợ không cách nào tiến vào bên trong, không bằng ngươi trước đi giao trì tiên các, ta đi nơi khác nghe ngóng tình báo. Muốn là phổ thông nam tu, đương nhiên không thể tiến vào trong đó, nhưng là nho sinh tộc bảo bảo cũng không đồng dạng. Ngươi đều không biết ngươi dạng này tiểu nhân ở nữ tu trong mắt thụ nhiều hoan nghênh. Mộng tiên tử lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Nếu cổ Trường Thanh thực sự là nho sinh tộc, liền cái này phạm, liền có thể để cho vô số nữ tu yêu thích không được. Vừa nói, mộng tiên tử dẫn đường hướng đi giao trì tiên các trụ sở, thoạt nhìn, đối với cái này chỗ khá là quen thuộc. Cổ Trường Thanh vừa muốn cùng lên, trong mắt lại hiện lên một bóng người. Lúc này, cổ Trường Thanh ra hiệu mộng tiên tử đợi lát nữa. Thế nào? Cổ Trường Thanh nói khẽ, ta gặp được Sở Vân Mạc Nương. Cổ Trường Thanh cực kỳ nghi hoặc, Đường Nguyệt Nhu một mực tại Nguyên Thanh Môn, lúc nào tới Bắc Vực chiến trường. Nguyên Thanh Môn vậy mà không ai nói với hắn bắt đầu chuyện này. Mộng tiên tử nhẹ gật đầu, liên quan tới nàng biết rõ cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mạc sự tình, nàng còn không có nói với cổ Trường Thanh, tiền văn có lỡ bút. Cổ Trường Thanh đối với cái này cũng không có nhiều lời ý nghĩa. Mộng tiên tử cũng không già mồm, cũng sẽ không bởi vậy sinh khí, hai người quan hệ trước mắt chỉ có thể coi là biểu lộ cõi lòng, nhưng lại chưa chân chính tình yêu cuồng nhiệt. Có thể là bởi vì cổ Trường Thanh thân hình vấn đề, không thể cho nàng ôm một cái xác định người yêu quan hệ, cũng có thể là hai người tình cảm còn chưa tới loại trình độ kia. Lại hoặc là cổ Trường Thanh có lẽ còn chưa từng làm tốt cùng nàng trở thành đạo lữ chuẩn bị, dù sao cổ Trường Thanh trên người bí mật quá nhiều, bao quát vu sinh tộc huyết mạch. Đứng ở cổ Trường Thanh góc độ, có lẽ hắn cũng cực kỳ mê mang đi, hắn biết rõ mình sẽ cho người bên cạnh mang đến tai nạn, lại như thế nào làm đến coi nhẹ loại nguy hiểm này. Chính nàng không phải cũng chưa từng nói cho cổ Trường Thanh liên quan tới tử tô sự tình sao? Tình cảm cần nước chảy thành sông, mộng tiên tử minh bạch đạo lý này, cổ Trường Thanh cũng minh bạch. Cho nên, thuận theo tự nhiên liền tốt. Vậy chúng ta cùng đi lên xem một chút a. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, lúc này, hai người đi theo Đường Nguyệt Nhu sau lưng. Đường Nguyệt Nhu giờ phút này hiển nhiên trải qua đơn giản dịch dung, cả người thoạt nhìn giống như một phong trần mệt mỏi tán tu, tướng mạo xấu xí. Nếu không có cùng Đường Nguyệt Nhu sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cổ Trường Thanh rõ ràng biết rõ Đường Nguyệt Nhu bên hông mang theo một cái nát một góc lôi ngọc, hắn cũng không khả năng nhận ra Đường Nguyệt Nhu. Đường Nguyệt Nhu hiển nhiên phi thường cẩn thận, đối với bất kỳ một cái nào đi ngang qua nàng chung quanh tu sĩ đều bảo trì lòng cảnh giác. Cũng may cổ Trường Thanh hai người ẩn nấp năng lực cực mạnh, một đường đi theo nhưng lại chưa từng bị phát hiện. Rất nhanh, Đường Nguyệt Nhu tiến vào một chỗ cổ nát trong đại viện. Đại viện chung quanh trận pháp rất nhanh thôi động. Cổ Trường Thanh hai người đứng ở ngoài đại viện, trong lúc nhất thời không cách nào tiến vào. Tiểu Ly, thay ta hộ pháp. Cổ Trường Thanh nói ra, tiếp lấy bắt đầu nghiên cứu trước mắt trận pháp. Một cái thức tinh trận pháp, không coi là gì, lấy trước mắt hắn trận pháp tạo nghệ phối hợp vũ cực mạch, liền xem như tiên pháp, hắn cũng có thể nghiên cứu ra một vài thứ đi ra. Rất nhanh, thức tinh trận pháp bị cổ Trường Thanh cởi ra, hắn đánh ra mịch mờ pháp quyết, lặng yên không một tiếng động ở trận pháp vòng bảo hộ bên ngoài mở một cái trận môn. Lúc này, hai người thông qua trận môn tiến vào bên trong. Lộ quản sự, ta trước trước sau sau cũng chuẩn bị mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Ngươi một mực nói cho ta đem năm đó chủ mưu tìm ra, thế nhưng là, một mực không tìm ra được. Là Đường Nguyệt Nhu thanh âm. Cổ Trường Thanh lúc này mang theo mộng tiên tử cẩn thận từng ly từng tí trốn ở một chỗ phòng ốc đằng sau, nhìn về phía cũ nát trong đại viện, phân bố mà đứng tu sĩ. Đường sư muội, tại thập vực tôn thành tìm một người, chỉ là mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, cũng coi như tài nguyên sao. Con của ngươi không phải tiến vào Đạp Tinh học phủ sao? Để con trai của ngươi cho ngươi một đầu cực phẩm linh mạch, ta mới dễ làm sự tình a. Ngươi điên rồi sao? Liền tìm một người, liền cần một đầu cực phẩm linh mạch. Đường Nguyệt Nhu biểu lộ lập tức vô cùng kích động, ta đã biết, ngươi căn bản tìm không thấy người, ngươi chính là đến lừa ta tài nguyên. Đường sư muội, chỉ giáo cho. Ta thế nhưng là một mực cố gắng đang tìm người. Lộ quản sự cười là nói, hai tay khoanh để ở trước ngực, hiển nhiên là cảm thấy Đường Nguyệt Nhu đã không có gì chất béo có thể ép, dự định vạch mặt. Hừ, ngươi này, nhưng không có cố gắng tìm người thái độ. Đem ta linh thạch trả lại cho ta. Đường Nguyệt Nhu sắc mặt khó coi nói, tay phải một chiêu, trường kiếm xuất hiện. Tại Nguyên Thanh Môn dưới sự trợ giúp, nàng bây giờ đã là thiên su cảnh viên mãn, thực lực không kém. Ha ha, Đường Nguyệt Nhu, ta biết ngươi thực lực mạnh mẽ, ta tu vi bất quá thiên su cảnh hậu kỳ, ta đánh không lại ngươi. Lộ quản sự cười nói, bất quá, ta tất nhiên dám đến, sẽ không sợ ngươi. Vừa nói, lộ quản sự hướng về phía sau lưng cửa sân chắp tay, mời thiếu chủ. Đạp đạp đạp. Hai bóng người chậm rãi đi ra. Một nam một nữ, hai người tu vi đều là bước vào hợp thánh cảnh. Cổ Trường Thanh nhìn xem nữ tử kia, con ngươi lập tức có chút co rụt lại. Muội muội của hắn, Cổ Khuynh Vũ, hoặc có lẽ là Nam Cung Khuynh Vũ. Tiến vào Đạp Tinh học phủ về sau, nàng vẫn không có đi chú ý Nam Cung Khuynh Vũ. Trên thực tế, hắn cũng đã sớm cắt đứt đã từng liên tưởng, bây giờ, đối với đã từng người nhà. Hắn chỉ có một cái suy nghĩ, tìm tới mẫu thân hắn, đem phụ thân lời truyền đến, về sau, liền mỗi người một ngã. Hắn không ngờ tới, Nam Cung Khuynh Vũ vậy mà không có tiến vào Đạp Tinh học phủ, hơn nữa, sẽ xuất hiện ở đây. Một người khác, Cổ Trường Thanh không biết được, bất quá người này xuyên lấy Phù Vân Thành trang phục, hơn nửa tuổi gần chừng 25, đã là hợp thánh trung kỳ. Hiển nhiên là Phù Vân Thành thiên kiêu. Cổ Trường Thanh cùng Mộng Tiên Tử nhìn nhau, vạch trần ra một tia vẻ đăm chiêu. Tìm một cái Phù Vân Thành yêu nghiệt hỏi thăm tình báo, xa xa so với trước giao trì tiên các muốn tốt nhiều. Ngươi chính là Sở Vân Mặc mẫu thân, Đường Nguyệt Nhu a. Ha ha, ngươi nghĩ biết rõ tình báo, Lộ quản sự đều nói với ta, ta có thể giúp ngươi tra được. Nam tử nhìn Đường Nguyệt Nhu một chút, khóe miệng lộ ra một tia ôn hòa nụ cười nói. Đường Nguyệt Nhu sắc mặt âm trầm xuống, nàng nguyên cho là mình tìm tổ chức tình báo chỉ là một cái địa đầu rắn, chưa từng nghĩ phía sau lại có Phù Sinh Thành ảnh tử. Hơn nữa, này rõ ràng là một cái bẫy, đối phương mục tiêu là con trai của nàng Sở Vân Mạc. Không nên hiểu lầm, kỳ thật không phải ta tìm ngươi có việc, mà là vị này Nam Cung sư muội. Vừa nói, Tuấn Dật nam tử chỉ bên người Nam Cung Khuynh Vũ, nàng có thể cùng ngươi đạt thành một chút giao dịch. Giao dịch gì ta đều sẽ không đồng ý, ta tuyệt sẽ không làm bất cứ thương tổn gì nhi tử ta sự tình, cho dù là chết. Đường Nguyệt Nhu nói thẳng, ta không đối phó con của ngươi. Nam Cung Khuynh Vũ đạm thanh nói, ta muốn đối phó là Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, không sai, con của ngươi Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh có không thể tầm thường so sánh quan hệ. Muốn tìm được Cổ Trường Thanh, chỉ có thể mượn nhờ con của ngươi. Ngươi muốn tìm được năm đó ngươi phu quân nguyên nhân cái chết, chúng ta muốn biết Cổ Trường Thanh tin tức, đây không phải hợp tác cùng có lợi sự tình sao? Các ngươi muốn tìm Cổ Trường Thanh làm cái gì? Đường Nguyệt Nhu cũng không trước tiên trả lời, mà là dò hỏi. Ha ha, Đường Nguyệt Nhu, việc này ngươi sợ là không quản được. Nếu là không nói, ta tuyệt sẽ không cùng các ngươi hợp tác. A, nam tử cười lạnh, vậy ngươi nói, ta nếu là lấy tính mệnh của ngươi áp chế, Sở Vân Mạc có thể hay không khuất phục? Nếu là có thể, ngươi đã sớm làm như thế, không cần cùng ta nói nhảm. Ngươi nên có chỗ cố kỵ a. Ta mặc dù tu vi không bằng ngươi, nhưng cũng không ngu xuẩn, các ngươi muốn lợi dụng nhi tử ta, nhất định phải nói cho ta biết các ngươi mục tiêu. Vì phu quân ta thù, ta không phải là không thể được cùng các ngươi hợp tác. Tin tưởng, Vân Mạc biết rõ ta khổ tâm về sau, cũng có thể lý giải ta, dù sao, là hắn phụ thân chết. Đường Nguyệt Nhu nói thẳng. Tuấn Dật nam tử nghe vậy có chút trầm mặc, tiếp lấy cùng Nam Cung Khuynh Vũ liếc nhau. Ta là Cổ Trường Thanh muội muội, ta gọi Cổ Khuynh Vũ. Nam Cung Khuynh Vũ nói thẳng, đồng thời đánh ra Cổ Trường Thanh dung mạo hình chiếu, hai người diện mạo so sánh. Nàng dung mạo cùng Cổ Trường Thanh dung mạo hiển nhiên giống nhau đến mấy phần. Mộng Ly thấy thế không khỏi nhìn về phía một bên Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh chỉ là mặt không biểu tình, chỉ bất quá hô hấp trở nên hơi nặng nề chút. Ngươi cùng hắn xác thực giống nhau đến mấy phần. Chỉ là, ngươi nếu là hắn thân muội muội, Cổ Trường Thanh chẳng lẽ sẽ không chủ động tìm ngươi? Ta là muội muội của hắn, bất quá, hắn sẽ không tìm ta, bởi vì ta muốn giết hắn. Giết hắn? Ngươi muốn giết ngươi thân ca ca? Ngươi điên rồi sao? Hừ, ta chính là Phượng Tiên Tông thánh nữ, bên cạnh ta thân nhân, chỉ có mẫu thân của ta, còn có ta cái kia bị ném bỏ ca ca. Phượng Tiên Tông tu hành là vô tình đạo, ta không từng có người yêu, ta không chém được ta người yêu. Mà duy nhất để cho ta từng có tình cảm, chỉ có ta hồi nhỏ nhất dính ca ca. Cho nên, hắn liền là ta trảm tình thí sinh thích hợp nhất. Sớm liền nghe nói Phượng Tiên Tông tu sĩ đều điên, hôm nay xem xét, quả nhiên không giả. Ngay cả mình thân ca ca đều muốn chém giết, ngươi còn là người sao? Hừ, ta là không phải người, còn chưa tới phiên ngươi để lắm miệng. Đường Nguyệt Nhu, ngươi cho rằng ngươi là cái thái gì? Ta đã nói cho ngươi ta mục tiêu. Hiện tại, ngươi chỉ cần đáp ứng ta yêu cầu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, chỉ bất quá ngươi phu quân chết, sẽ vĩnh viễn trở thành một bí mật. Nam Cung Khuynh Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Tình cảm loại vật này là vô dụng nhất. Năm đó nàng rời đi ca ca thời điểm, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, hàng ngày tưởng niệm ca ca của nàng. Thế nhưng là, trừ bỏ để cho nàng không có cơm ăn, trừ bỏ để cho nàng không cách nào tu hành vô tình đạo công pháp, trừ bỏ để cho nàng bị người dẫm ở dưới chân, nàng chiếm được cái gì? Từ khi chém rụng loại thân tình này ràng buộc, nàng mới thực sự trở thành một người, một cái có thể chú tể sinh mệnh người khác người. Loại này cường đại, mới là nàng nên truy cầu. Muốn trách, thì trách Cổ Trường Thanh không nên xuất hiện. Ha ha, các ngươi cho rằng ta với các ngươi là cùng một loại người sao? Đường Nguyệt Nhu đột ngột cười lạnh, còn là nói, các ngươi cho rằng ta mấy năm nay cái gì đều không tra sao? Ta đã sớm biết, sự kiện kia phía sau, có Phù Sinh Thành ảnh tử, ta chỉ đúng không biết rõ đến tột cùng là ai cách làm thôi. Tất nhiên ta đã biết rõ bọn họ thế lực sau lưng là Phù Sinh Thành, ta há lại sẽ cùng các ngươi hợp tác. Các ngươi há có thể đem người mình vứt ra để cho ta báo thù. Trò cười. Đường Nguyệt Nhu, ngươi đùa bẩn ta. Tuấn Dật nam tử sắc mặt âm trầm vô cùng nói, tin hay không, ta đưa ngươi rút hồn luyện phách. Muốn giết cứ giết, con ta chắc chắn vì ta báo thù. Đường Nguyệt Nhu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng dùng Sở Vân Mạc liền có thể dọa ta. Ta cho ngươi biết, đằng sau ta chỗ dựa, so Đạp Tinh Học Phủ cũng không kém. Ngươi nếu là không hợp tác, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nam Cung Khuynh Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hơn nữa, ta có rất nhiều phương thức nhưng ngươi sống không bằng chết, tỉ như, đưa ngươi luộc sạch quần áo ném ra bên ngoài. Không được bao lâu, ta liền sẽ đích thân diệt Đại Tần, đến lúc đó, Cổ Trường Thanh một dạng sẽ nhảy ra, ta không phải nhất định phải dựa vào ngươi. Ngươi bất quá là vì trảm tình, Đại Tần có gì thù, ngươi muốn làm đến mức này. Đường Nguyệt Nhu sắc mặt âm trầm nói, tất cả Cổ Trường Thanh quý trọng một lại, ta đều sẽ hủy đi, ta muốn không chỉ là giết hắn, mà là phải hắn hiểu được, chỉ có không có tất cả ràng buộc, tài năng chân chính đầu nhập đại đạo. Chỉ có không tình cảm chút nào, tài năng đặt chân định phong. Ngươi không phải muốn giết Cổ Trường Thanh sao? Nếu như thế, ngươi vì sao lại muốn để ý những cái này? Còn là nói, ngươi căn bản không phải muốn giết Cổ Trường Thanh, ngươi muốn là để cho hắn trở nên giống như ngươi, ngươi chỉ là dùng một loại phương thức khác để chứng minh chính ngươi là đúng. Mà loại suy nghĩ này, ta có thể phỏng đoán ca ca ngươi Cổ Trường Thanh cùng ngươi có cơ hội cùng loại kinh lịch, thế nhưng là ca ca ngươi không có lựa chọn ngươi con đường này, cho nên ngươi không cam tâm, ngươi không nguyện ý tin tưởng không đi con đường này cũng có thể trở nên cường đại như thế. Im miệng, ngươi biết cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi hiểu rất rõ ta. Ta chỉ là đơn thuần muốn giết hắn chính đạo, hủy diệt Đại Tần, là bởi vì loại địa phương kia căn bản là không nên tồn tại, nơi đó có lấy ta chán ghét nhất hồi ức. Ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn để hắn trở nên giống như ta, hắn là ai? Ta quan tâm sao? Ta căn bản không quan tâm. Đường Nguyệt Nhu, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Nam Cung Khuynh Vũ giận dữ hết. Có đúng không? Theo ta được biết, Cổ Trường Thanh sinh ra ở một cái tiểu phàm nhân vương triều. Ngươi nếu là thật sự căm hận, cũng vô pháp giận chó đánh mèo đến Đại Tần a. Nếu không, ngươi vì sao không dời giận đến Thiên Lân Thánh Tông, giận chó đánh mèo đến toàn bộ Bắc Đậu Cảnh? Đường Nguyệt Nhu lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Khuynh Vũ, châm chọc nói. Nàng muốn chính là Nam Cung Khuynh Vũ phẫn nộ, nàng vô cùng rõ ràng, Nam Cung Khuynh Vũ là đột phá khẩu, vô tình đạo người nhìn như lạnh khốc vô tình, kỳ thực đều có trí mạng điên cuồng. Bị trước mắt hợp thánh cảnh tu sĩ khóa chặt, nàng tự sát cũng là hy vọng xa vời, cho nên, nàng cần dựa vào ngoại lực giết nàng. Nếu không, nàng tất nhiên sẽ trở thành Sở Vân Mạc uy hiếp. Lại hoặc là, ngươi còn chưa từng hoàn toàn buông xuống, có lẽ, ngươi một mực đều tưởng rằng, ngươi còn có một người ca ca. Chỉ là không hề nghĩ tới, làm ngươi lại một lần nữa gặp được ca ca ngươi thời điểm, ca ca ngươi bên người đã có những người khác, có thể thay thế ngươi người. Cho nên ngươi muốn giết sạch những người này, bức bách ca ca ngươi rơi vào vô tình đạo, cuối cùng cùng ngươi đi đến cùng một cái đường, đây là trừ bỏ huyết mạch, ngươi duy nhất có thể tìm được cùng hắn giống nhau địa phương có đúng không? Đường Nguyệt Nhu tiếp tục châm chọc nói. Im miệng, ta nhường ngươi im miệng, Đường Nguyệt Nhu, ta không phải đến nghe ngươi nói đạo lý. Ngươi biết cái gì? Ta chỉ là muốn giết hắn chứng đạo. Bên cạnh hắn có tân bằng hữu lại như thế nào, có mới thân nhân lại như thế nào, cùng ta có liên can gì? Ta căn bản không thèm để ý. Thu hồi ngươi cái kia buồn nôn phỏng đoán, nếu không, ta không ngại đưa ngươi miệng xé nát. Nam Cung Khuynh Vũ mang theo một tia cuồng loạn nói, trong mắt tràn đầy thấu xương điên cuồng, khủng bố sát ý ngưng tụ. Đường Nguyệt Nhu, ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo chọc giận Nam Cung sư muội, là muốn mượn nàng tay giết ngươi à? Ngươi bây giờ tại ta khí thế khóa chặt phía dưới, tự sát đều làm không được. Không muốn trở thành Sở Vân Mạc uy hiếp, cho nên ngươi muốn đừng chết. Chỉ bất quá, ngươi cũng quá khinh thường Nam Cung sư muội. Tuấn Dật nam tu vội vàng nói. Nam Cung Khuynh Vũ nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, nhìn xem Đường Nguyệt Nhu ánh mắt trở nên càng lạnh khốc hơn. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là trước cầm tù ngươi, dù sao ta Phù Sinh Thành đã bị bức đến trình độ này, coi như thật đem Sở Vân Mạc làm mất lòng lại như thế nào. Nếu không phải sợ Cổ Trường Thanh biết được tin tức sẽ giấu đi, ta căn bản không cần phiền toái như vậy. Tuổi trẻ nam tu âm thanh lạnh lùng nói, à, đúng rồi, ta gọi Gia Cát Tùng. Năm đó ngươi phu quân chết, nhưng thật ra là ta làm chủ. Đương nhiên, ngươi phu quân có thể không tư cách nhưng ta nhằm vào, ta chỉ là tìm được một chỗ bí địa, cần một chút tế phẩm thôi, cho nên tùy tiện tìm một cái thức tinh thế lực, cũng chính là Đại Tần. Ngươi phu quân trở thành tế phẩm, mở ra cho ta chỗ kia bí địa đại môn. À, ta trước đây không lâu hơi tra một lần, lúc ấy ngươi cũng ở đó cái trong đội ngũ a. Ngươi có chuyện tạm thời rời đi, ha ha, cũng không biết chuyện gì có thể làm cho ngươi không nhìn Đạp Vân Tông tại Bách Vực chiến trường lợi ích một mình rời đi. Vừa nói, Gia Cát Tùng cười lạnh. Là ngươi? Đường Nguyệt Nhu lập tức trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi chỉ là vì một cái bí cảnh liền hy sinh cùng ngươi không hề quan hệ người. Ngươi, ngươi đáng chết. Ha ha, chẳng lẽ ta còn muốn hy sinh cùng ta có liên quan hệ người? Gia Cát Tùng cười lạnh, Cái thế giới này, kẻ yếu vốn là có thể tùy ý hy sinh sâu kiến. Đường Nguyệt Nhu, nếu không có ngươi có một thiên tài nhi tử, mà ngươi tin thiên tài này nhi tử lại cùng Cổ Trường Thanh có chút quan hệ lời nói, ngươi ngay cả để cho ta tính toán tư cách đều không có. Vừa nói, Gia Cát Tùng bỗng nhiên vung tay lên, cường đại áp lực lập tức khóa chặt Đường Nguyệt Nhu. Sở Vân Mặc không phải tự xưng là Đạp Vân Tông đệ nhất yêu nghiệt sao? Ta hôm nay liền để cái này đệ nhất yêu nghiệt mẹ đẻ cho ta quỳ xuống. A, à, đang cho hắn sinh đệ đệ, chật chật, cái kia ta cũng là Sở Vân Mặc bối dựng, ha ha ha. Quanh khủng bố nguyên lực lập tức đem Đường Nguyệt Nhu ép tới không thẳng lên được eo, quỳ xuống. Đường Nguyệt Nhu trên người nguyên lực điên cuồng vận chuyển, cơ hồ đạt tới cực hạn, hung dữ nhìn xem Gia Cát Tùng, nghiến răng nghiến lợi nói, luôn có một ngày con ta sẽ đem ngươi rút hồn luyện phách. Ha ha ha, ta rất sợ hãi, nhanh, nhanh thông tri con của ngươi, để cho hắn đem ta rút hồn luyện phách a. Ta thực sự rất sợ hãi. Gia Cát Tùng lúc này tùy tiện cười to, tiếp lấy bỗng nhiên dùng sức, quỳ xuống. Quanh. Đột ngột, một chui trường thương phá không mà ra, lập tức đâm về Gia Cát Tùng. Gia Cát Tùng lúc này cảm giác được một trận không rét mà trung hoảng sợ, lập tức vận chuyển nguyên lực hình thành nguyên lực vòng bảo hộ, đồng thời, hộ thể bảo vật toàn bộ khởi động, hình thành kiên cố nhất phòng hộ. Trường thương đổ bắn ra, đem Gia Cát Tùng hộ thể nguyên lực tất cả đều đánh tan, tiếp lấy hung hăng đâm vào Gia Cát Tùng trong lòng vội vàng rút trường kiếm ra phía trên. Lực lượng kinh khủng để cho Gia Cát Tùng căn bản là không có cách ngăn cản, trường kiếm trong tay bị mạnh mẽ ép cong, tiếp lấy hung hăng nện ở Gia Cát Tùng trên lồng ngực. Gia Cát Tùng lúc này phun ra một ngụm máu tươi, không bị khống chế bay ngược, hung hăng đâm vào sau lưng cột đá phía trên. Long phục thương đồng dạng bị đối phương trường kiếm bắn bay, trên không trung xoay tròn mấy vòng về sau, đâm vào trong lòng đất. Một đạo tí hon thân ảnh đạp không mà lên, dẫm ở long phục thương chui thương phía trên. Đứng chắp tay, ánh mắt bình thản, cứ việc thân hình nhỏ gầy, lại tự do một cổ vô địch chi khí. Ngươi là ai? Gia Cát Tùng che ngực, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Một cái nho sinh tộc, một thương đem hắn đánh bay. Cổ Trường Thanh đứng ở trường thương phía trên, ánh mắt coi thường Gia Cát Tùng, trên mặt dịch dung chậm rãi biến mất. Ta là Cổ Trường Thanh. Quanh. Cương hoành khí tức lập tức từ trên người Cổ Trường Thanh bộc phát. Tại phá không phi thuyền phía trên tĩnh dưỡng, Cổ Trường Thanh thực lực đã khôi phục không ít, không được bao lâu là hắn có thể đủ triệt để khôi phục. Lấy trước mắt hắn thực lực, đánh bại một cái bình thường hợp thánh cảnh sơ kỳ, không thành vấn đề. Chung quanh tu sĩ lập tức hoảng sợ, tất cả mọi người đều là đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Cổ Trường Thanh sẽ đến nơi này. Đây là Cổ Trường Thanh không phải nhân tộc sao? Đường Nguyệt Nhu đồng dạng kinh ngạc nhìn đứng ở trường thương phía trên bảng mini Cổ Trường Thanh, trong lúc nhất thời cũng có chút mộng bức. Cổ Trường Thanh chậm rãi giơ tay lên, sau một khắc, từng đạo trận văn trống rộng xuất hiện, hình thành từng đầu huyết sắc xiên xích, hướng về Gia Cát Tùng đám người kích xạ mà đi. Lúc này, mọi người nhao nhao toàn lực phòng ngự. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền phát hiện lấy bọn họ năng lực, căn bản là không có cách ngăn cản những trận pháp này xiên xích. Là bát tinh trận pháp, làm sao có thể? Lộ quản sự đám người sắc mặt trắng bạch. Rất nhanh, tất cả mọi người đều bị Cổ Trường Thanh khóa lại, bao quát Nam Cung Khuynh Vũ. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn về phía Gia Cát Tùng, tràn ngập sát cơ, đạm mạc thanh âm vang lên, ngươi tìm ta. Gia Cát Tùng sắc mặt tái nhợt, tên người bóng cây, Cổ Trường Thanh chém giết Hoàng Thiên Diện sự tình đã sớm truyền khắp ngũ cảnh. Nhìn chung ngũ cảnh, thế hệ trẻ tuổi ai dám nói bản thân không e ngại Cổ Trường Thanh. Đại Tần, một cái thức tinh tông môn, giết ra một cái như vậy định cấp yêu nghiệt, ngay tiếp theo Đại Tần gần đây đều ở vào đầu sóng gió. Cứ việc giờ phút này Cổ Trường Thanh trở nên khéo léo như vậy, nhưng là cổ kia khí chất vẫn như cổ bá đạo như vậy lạnh lùng. Không, không có. Gia Cát Tùng che ngực, vội vàng nói, cổ sư huynh, ta, không, không phải ta, là nàng. Vừa nói, Gia Cát Tùng vội vàng chỉ hướng Nam Cung Khuynh Vũ, là người nữ nhân hạ tiện này muốn tìm ngươi, không phải ta. Ngươi là nói, muội muội ta là tiện nữ nhân. Cổ Trường Thanh ánh mắt càng ngày càng rét lạnh. Ta. Gia Cát Tùng lập tức dọa đến sắc mặt trắng bạch, nói năng lộn xộn. Ta không phải muội muội của ngươi. Nam Cung Khuynh Vũ đạm mạc thanh âm vang lên. 3. Cổ Trường Thanh trở tay phất tay, từ nguyên lực hội tụ bàn tay xuất hiện, hung hăng quất hướng Nam Cung Khuynh Vũ gương mặt. Ta cho phép ngươi nói chuyện sao? Cổ Trường Thanh lạnh lùng nói. Muốn bổ chương tiết ta đằng sau đều sẽ bớt thời giờ bổ sung, hy vọng đại gia không muốn đang xoắn xích vấn đề này, nói bổ liền nhất định sẽ bổ, chỉ là ta không thể cho đại gia thời gian cụ thể. Một phương diện nhìn bản thân thời gian, một phương diện khác cũng nhìn trạng thái. Nam Cung Khuynh Vũ ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh. Một tác này hiển nhiên để cho nàng đoán trước không kịp. Có lẽ là Cổ Trường Thanh một mực đối với nàng nhường nhịn, để cho nàng cảm thấy Cổ Trường Thanh vẫn như cũ nhớ thương cái gọi là thân tình, sẽ không đối với nàng động thủ. Thế nhưng là một tác này lại làm cho nàng minh bạch, nàng người ca ca này cũng không phải là thoạt nhìn như vậy mềm yếu có thể bắt nạt. Cổ Trường Thanh rút Nam Cung Khuynh Vũ một bàn tay về sau, cũng không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía Gia Cát Tùng. Vung tay lên, trận pháp xiềng xích phun trào, lập tức đem Lỗ Quảng Sự đám người toàn bộ dạo sát. Ngươi vừa mới cầu Sở Vân Mạc tới giúp ngươi rút hồn luyện phách. Không, không có. Ta nhất thời hồ đồ. Cổ sư huynh, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, ta có thể trở thành ngươi chó, vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Gia Cát Tùng vội vàng nói. Ngươi nghĩ sống? Ta nghĩ sống. Ta cự tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trăng rắc, xiên xích phá thể mà vào, lập tức đem Gia Cát Tùng lồng ngực đâm xuyên. Ngay sau đó, Gia Cát Tùng nguyên thần xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Su su su. Từng đầu xiềng xích quay chung quanh, đem Gia Cát Tùng nguyên thần tỏa ở, đồng thời, lôi đình phun trào, hóa thành từng đầu lôi xà trói buộc chặt Gia Cát Tùng. Ta thay thế Sở Vân Mạc, đưa ngươi rút hồn luyện phách, ngươi có thể hài lòng. Cổ sư huynh, tha ta, van cầu ngươi, tha ta. Gia Cát Tùng nguyên thần điên cuồng trung trệ nói. Rút hồn luyện phách, hắn đem hồn phi phách tán, liền luân hồi đều không thể tiến vào, tu hành giả, sợ nhất chính là hồn phi phách tán. Ngươi không nghĩ hồn phi phách tán? Cổ Trường Thanh tiếp tục dò hỏi, cũng như vừa rồi hỏi thăm hắn là không muốn sống đồng dạng. Lập tức, Gia Cát Tùng không ngừng lắc đầu, cực hạn hoảng sợ để cho hắn hoàn toàn sụp đổ, nguyên thần trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu nói, cổ sư huynh, ta không nghĩ hồn phi phách tán. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều có thể giúp ngươi làm. Gia Cát Phong Vân gia nhân ở thập vực Tôn Thành. Cổ Trường Thanh đột ngột nói, không có ở đây, không có ở đây, thập vực Tôn Thành. Ở nơi nào? Gia Cát Tùng lúc này dừng lại một hồi. Nhìn mặt qua, ánh mắt liếc nhìn một bơi lôi xà nói, tại Phù Vân Tử Thành. Phù Vân Thành tại đệ thập vực có ba chỗ trú điểm, phân biệt là thập vực Tôn Thành, Phù Vân Tử Thành cùng Tiên Nhân Cốc. Cổ Trường Thanh nhất định phải biết rõ Gia Cát Phong Vân nhà người ở nơi nào, hắn mượn nhờ phá không phi thuyền trận pháp tại bất luận cái gì một chỗ trụ sở đánh ra trận pháp pháo, liền nhất định sẽ kinh động cái khác hai nơi trú điểm tu sĩ. Cho nên, bọn họ tại Tiên Nhân Cốc. Không, không có ở đây Tiên Nhân Cốc. Ta không có lừa ngươi, cổ sư huynh, ta thực sự không có lừa ngươi, van cầu ngươi, đừng để ta hồn phi phách tán. Gia Cát Tùng vội vàng nói, ta cự tuyệt. Quanh, lôi đình phun trào, lập tức đem Gia Cát Tùng bao khỏa, tiếp lấy lôi đình chi lực bỗng nhiên bộc phát, đem Gia Cát Tùng linh hồn hoàn toàn xé nát. Cổ Trường Thanh không có sư hồn, bởi vì võ hồn vấn đề, hắn trước đây không lâu mới hấp thu Hoàng Thiên Diện tàn hồn, bây giờ, nếu là sư hồn lời nói, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá hắn cơ hồ có thể vững tin Gia Cát gia tộc tu sĩ ngay tại Tiên Nhân Cốc. Gia Cát Tùng đang trả lời vấn đề thứ nhất thời điểm, bị Cổ Trường Thanh thủ đoạn tàn nhẫn hạ phá gan, cho nên bản năng trả lời, không có vấn đề. Mà trả lời vấn đề thứ hai thời điểm, hắn đã từ loại kia trong điên cuồng khôi phục một chút lý trí. Một, Gia Cát Tùng ánh mắt liếc xéo, hai mắt trợn to, nửa người trên rõ ràng có chút bị choáng, rất rõ ràng, nói dối. Thứ hai, Gia Cát Phong Vân đã triệt để đắc tội đan hội cùng Đạp Tinh Học Phủ. Hắn căn bản không có khả năng chắc hẳn phải vậy cho rằng hai thế lực lớn nhất định sẽ tuân thủ bách vực chiến trường quy củ. Đề phòng vạn nhất, Gia Cát Phong Vân nhất định sẽ đem người nhà mình nấp kỹ, đồng thời để cho những đệ tử nông quốc này phát hạ thiên đạo lời thề chờ một loại hạn chế thủ đoạn. Cho nên, nếu là Gia Cát Tùng trực tiếp lắc đầu nói hắn không thể nói, hoặc là một mực đung đưa không ngừng, Cổ Trường Thanh thật đúng là đoán không chuẩn Gia Cát Phong Vân gia nhân ở nơi nào. Mà Gia Cát Tùng lại trực tiếp khẳng định tại Phù Vân Tử Thành. Vậy liền đại biểu hắn nói nhất định là giả. Loại bỏ hai cái sai lầm địa phương, cuối cùng một chỗ dĩ nhiên chính là đối địa phương. Giải quyết Gia Cát Tùng, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Nam Cung Khuynh Vũ. Nam Cung Khuynh Vũ đồng dạng mắt lạnh nhìn Cổ Trường Thanh, đột ngột cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi muốn giết ta. Đúng không, ngươi cũng sẽ giết bản thân thân muội muội, chúng ta vốn là cùng một loại người. 3. Cổ Trường Thanh một bàn tay rút qua, đem Nam Cung Khuynh Vũ sắc mặt quốc sưng. Một đạo nguyên lực biến ảo bàn tay xuất hiện. Tiếp lấy đem Nam Cung Khuynh Vũ cổ nắm chặt. Ta nói, ngươi đáp sai, ngươi chết. Cổ Trường Thanh ánh mắt lạnh như băng nói. Nam Cung Khuynh Vũ lúc này sắc mặt tái nhợt vô cùng, làm Cổ Trường Thanh thật đối với nàng bộc phát sát ý thời điểm, nàng tài năng rõ ràng cảm giác được hoảng sợ. Trước mắt Cổ Trường Thanh, sớm đã không phải là nàng hồi nhỏ kề cận ca ca. Nam Cung Vân Thuộc, còn ở đó hay không Phượng Tiên Tông? Nam Cung Vân Thuộc, chính là Cổ Trường Thanh mẫu thân. Năm đó phụ thân hắn trước khi chết nguyện vọng chính là để cho hắn ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Mà này, là hắn cùng đã từng gia đình, cuối cùng ràng buộc. Ta nếu là không nói, ngươi coi thực biết giết ta. Nam Cung Khuynh Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cổ Trường Thanh, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể thử xem. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra âm lãnh đường cong nói. Nam Cung Khuynh Vũ lúc này trầm mặt xuống, Nửa ngày, nàng thanh âm khàn giọng nói, Nam Cung Vân thuộc sư thúc 3 năm trước đây đã phi thăng tiên vực. Nam Cung Vân thuộc sư thúc. Ha ha, thực sự là buồn cười xưng hô, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể ở chung tốt bao nhiêu. Nếu không muốn lưu lại thân tình, nàng năm đó vì sao còn phải dẫn ngươi đi Phượng Tiên Tông? Thực sự là ích kỷ tới cực điểm nữ nhân. Cổ Trường Thanh mang theo một tia cười trào phúng nói, tiếp lấy tiện tay vung lên, Nam Cung Khuynh Vũ lúc này không bị khống chế bay lên, hung hăng nện ở nơi xa tường vây trên thạch bích. Đại Tần, ngươi không thể động. Cổ Trường Thanh nhìn xem Nam Cung Khuynh Vũ, nói thẳng, ngươi nếu dám động Đại Tần, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi nên may mắn, ngươi cùng ta có liên hệ máu mủ, ta thừa nhận, ta làm không được ngươi như vậy tuyệt tình tuyệt nghĩa, có thể tùy ý chém giết huyết thống thân nhân. Nhưng là, không muốn khiêu chiến ta tranh giới cuối cùng. Lan. Quanh. Nguyên lực bạo liệt, Nam Cung Khuynh Vũ bỗng nhiên bay lên, hung hăng nện ở một bên cột đá phía trên, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Nam Cung Khuynh Vũ hung hăng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy nguyên lực vận chuyển, cực tốc rời đi. Đa tạ cổ đạo hữu trượng nghĩa tương trợ. Đường Nguyệt Nhu gặp Cổ Trường Thanh giải quyết nơi đây sự tình, lúc này cảm kích chắp tay. Cổ Trường Thanh nhìn xem Đường Nguyệt Nhu, kém chút thốt ra hô một tiếng nương, cuối cùng nhìn xuống nói, bá mẫu, ngươi kêu ta Trường Thanh liền tốt, ta cùng với Vân Mạc chính là huynh đệ sinh tử. Gia Cát Tùng quả thực đáng hận, cho nên ta vừa mới giết hắn thời điểm xúc động chút, vốn hẳn nên để cho bá mẫu tự mình xuất thủ báo thù. Hắn dù sao định lấy Sở Vân Mạc thân phận sinh sống có hơn 2 năm, trong lúc vô tình, hắn đã 21. Trong lòng hắn, hắn làm sao không có đi nhập Sở Vân Mạc thân phận, nhân vật. Mà Gia Cát Tùng như thế khi nhục Đường Nguyệt Nhu, càng là nói ra năm đó Hàm Di cùng Sở Vân Mạc phụ thân bị hiến tế sự tình. Cổ Trường Thanh há có thể tha cho qua Gia Cát Tùng, nếu không có khắc họa trận pháp cần thời gian, hắn đã sớm xuất thủ. Đến mức Mộng Ly, nàng không thể lộ diện, trừ phi Cổ Trường Thanh dự định chém giết Nam Cung Khuynh Vũ. Không có việc gì, chỉ cần giết người này, ta liền vừa lòng thỏa ý. Đường Nguyệt Nhu lắc đầu. Bá mẫu, việc này ngươi vì sao không nói cho Sở Vân Mạc, ngược lại một người độc thân mạo hiểm, lấy Sở Vân Mạc thực lực, nhất định có thể đủ cho ngươi trợ giúp. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Lấy Mạc Nhi tính tình, một khi biết rõ cha hắn chết cùng Phù Sinh Thành có quan hệ, chắc chắn tìm Phù Sinh Thành phiền phức. Phù Sinh Thành thành chủ Gia Cát Phong Vân trước đó liền truy sát qua Mạc Nhi, hắn bây giờ tại Đạp Tinh Học Phủ chính là an toàn nhất, ta sao có thể để cho hắn đặt mình vào nguy hiểm. Đường Nguyệt Nhu lắc đầu nói, huống hồ chúng ta lúc trước bất quá là Ngũ Tinh Tông môn Đạp Vân Tông đệ tử, ta phỏng đoán coi như Phù Vân Thành tu sĩ lúc trước tìm chúng ta phiền phức, địa vị cũng sẽ không quá cao. Ta bây giờ tu vi đã thiên su cảnh, chỉ cần tra được người này, trong bóng tối đem nó chém giết liền đủ để báo thù. Mà một khi đem Mạc Nhi liên lụy vào, rất có thể để cho Phù Vân Thành cao tầng cũng tham gia tiến đến, đến lúc đó, không thể nghi ngờ sẽ để cho Mạc Nhi chính diện đối đầu Phù Vân Thành. Chỉ là hôm nay, ta thấy Phù Vân Thành bậc này yêu nghiệt xuất hiện, ta cũng đã biết rõ, vô luận ta cừu nhân là chỗ nào việc, việc này đều đã liên lụy đến Mạc Nhi trên thân. Cho nên, ta quả quyết cự tuyệt đối phương đề nghị, không ngờ, cuối cùng chủ mưu lại chính là Gia Cát Tùng. Vừa nói, Đường Nguyệt Nhu cảm xúc trở nên có chút sa sút, hiển nhiên nàng một đời tình cảm chân thành nam nhân, chỉ là bởi vì đối phương cần tế phẩm, liền không có chút nào lý do chết thảm. Cái thế giới này, quả nhiên là không hề có đạo lý có thể nói. Cổ Trường Thanh gặp Đường Nguyệt Nhu như thế, cũng không biết an ủi ra sao nàng, hắn cũng biết, Đường Nguyệt Nhu tâm tình rất tồi tệ. Nếu là Tần Tiểu Nguyệt bởi vì người khác cần tế phẩm mà chết đi, hắn đồng dạng không cách nào tiêu tan, một số thời khắc, chân diện trước khi mất đi thời điểm, có đầu nguồn cừu hận, ngược lại có thể khiến người ta lý giải. Không có đầu nguồn vô tội mà chết, loại tâm tình này, rất khó miêu tả. Bá mẫu, người chết không thể sống lại, người còn có Sợ Vân Mạc, còn có Sợ Tiêu Tiêu. Ta tin tưởng bá phụ biết con trai mình trở nên như thế ưu tú về sau, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, Mộng Ly đi tới, thanh âm êm dịu vô cùng. Đường Nguyệt Nhu lúc này nhìn về phía đi tới Mộng Ly, giờ phút này Mộng Ly đã triệt hồi dịch dung. Nàng rất rõ ràng, ở trong mắt Cổ Trường Thanh, Đường Nguyệt Nhu chính là hắn người thân nhất thân nhân một trong, cho nên nàng không cần tại Đường Nguyệt Nhu trước mặt che che lấp lấp. Loại này tín nhiệm mới là Cổ Trường Thanh cần có nhất. Cổ Trường Thanh nhìn xem quan tâm Mộng Ly, không nhịn được muốn ôm nàng bờ eo thân, chỉ bất quá nhìn mình tí hon thân thể, Cổ Trường Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn tới, nhất định phải sớm đi đêm này thân thể khôi phục. Ngươi là Mộng Tiên Tử. Đường Nguyệt Nhu nhìn thấy người tới, không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc, tiếp lấy vội vàng chắp tay. Đừng nhìn Cổ Trường Thanh hàng ngày không đem Mộng Ly thân phận coi ra gì, cái kia là bởi vì hắn có tự ngạo vốn liếng, tu sĩ tầm thường trong mắt, Mộng Ly liền tốt sau ngũ cảnh công chúa điện hạ. Chí tôn phía dưới tu sĩ, nhìn thấy Mộng Ly, bên ngoài cái nào dám bất kính. Mộng Ly nhìn thấy Đường Nguyệt Nhu như thế, lúc này chắp tay đáp lễ, bá mẫu, ta là Trường Thanh cùng Vân Mạc hảo hữu. Chỉ là ta tình huống bây giờ có chút đặc thù, cho nên không tiện xuất thủ, mới để cho bá mẫu chịu khổ. Không sao, nếu như các ngươi sớm đi xuất thủ, ta căn bản không biết Gia Cát Tùng chính là sát hại phu quân ta người giật dây. Đường Nguyệt Như vội vàng lắc đầu nói, nàng rất rõ ràng, nếu là không có Cổ Trường Thanh, lấy nàng thân phận, là không thể nào để cho Mộng Ly tôn kính như vậy. Kệ già lên mặt đang tu hành giới không dùng được, trong giới tu hành 20 tuổi, 100 tuổi, thậm chí 1000 tuổi chênh lệch đều không tính là gì. Nếu không, Gia Cát Tùng như thế nào lại như vậy tùy tiện nói ra làm Sở Vân Mặc bối dựng câu nói này, tuy nói bối phận loạn, nhưng là vô tận con đường trường sinh phía trên, đây là tất nhiên. Vạn tuổi lão tổ tìm một cái ngàn tuổi nữ tu làm đạo lữ, chỗ nào cũng có, này ngàn tuổi nữ tu thậm chí có thể là lão tổ hảo hữu truyền nhân đời thứ 10. Nếu là không có Cổ Trường Thanh tầng này nhân tố, Đường Nguyệt Nhu ở bên ngoài nhìn thấy Mộng tiên tử là tất nhiên muốn chắp tay hành lễ. Thậm chí đối phương nếu là đưa ra để cho Đường Nguyệt Nhu xem như nàng thị nữ, đối với Đường Nguyệt Nhu mà nói cũng là có thể cải biến vận mệnh kỳ ngộ. Bá mẫu, Gia Cát Tùng vừa chết tất nhiên sẽ kinh động phù sinh thành, ngươi tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Mộng Ly nói tiếp, không bằng theo chúng ta đi giao trì tiên cát, ta cùng với giao trì tiên cát có chút sâu xa, có thể làm cho các nàng phái người đưa ngươi hồi Nguyên Thanh Môn. Này, đa tạ Mộng cô nương. Đường Nguyệt Nhu nhưng lại không có khách sáo, nàng bản thân sinh tử nhưng lại không thèm để ý, nhưng là nàng rất rõ ràng một khi nàng rơi vào Phù Vân Thành trong tay, Sở Vân Mặc rất có thể bởi vậy bị quản chế tại người. Cổ Trường Thanh tiện tay đem Gia Cát Tùng đám người thi thể đốt thành tro bụi, thu hồi bọn họ trữ vật giới chỉ về sau, liền dẫn Mộng Ly, Đường Nguyệt Nhu trời đi nơi đây tiểu viện. Trên đường, Cổ Trường Thanh chắp tay đứng ở một vạn trên người, âm thầm trầm tư. Mộng tiên tử gặp Cổ Trường Thanh như thế, lúc này nhịn không được truyền âm nói, Trường Thanh, thế nào? Là vì tiến vào giao trì tiên các trụ sở sự tình phiền não sao? Không có việc gì, ngươi mặc dù là nam tu, nhưng là thuộc về có thể tiến vào giao trì tiên các một loại. Ngược lại không phải vì này xoắn xuýt, phải chăng có thể đi vào với ta mà nói, nhưng lại không quan trọng. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ta là đang suy nghĩ làm sao có thể đủ đem tiên nhân cốc vô tội tu sĩ dẫn ra. Nói đến cùng, cùng Cổ Trường Thanh có thù là Gia Cát Phong Vân cùng hắn thân cận người. Nhưng là Phù Vân Thành phổ thông tu sĩ cùng hắn cũng không ân oán, những tu sĩ này cũng chỉ là tìm một chỗ tu hành thôi. Thực lực quá thấp căn bản là không có tư cách tham gia truy sát Cổ Trường Thanh chuyện này. Phá không phi thuyền trận pháp pháo uy lực cực mạnh, một khi toàn diện oanh kích, tất nhiên sẽ tổn thương người vô tội. Cái này dễ thôi, chỉ cần giao trì tiên các thông tri Phù Vân Thành, đan hội cường giả đột kích, tiếp lấy để cho Phù Vân Thành cường giả đến đây thương thảo ứng phó đan hội phương pháp. Có Gia Cát Phong Vân gian trá, tất nhiên sẽ ném ra mồi nhử, hắn tất nhiên sẽ đem bên trong hai nơi tu sĩ hội tụ ở trong đó một chỗ, làm ra toàn lực phòng thủ tư thái. Mà cái khác hai nơi, chính là cái gọi là thành không. Mà hai cái này chỗ trong thành trống không, tiên nhân cốc tất nhiên hội tụ Gia Cát Phong Vân người thân nhất, tín nhiệm nhất người. Mộng Ly hồi đáp, chỉ bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi chúng ta giết Gia Cát Phong Vân người bên cạnh, nhất là hắn đạo lữ Tô Uyển Nhi. Gia Cát Phong Vân nhất định sẽ phát cuồng, một cái thánh hiền cường giả tăng thêm mấy tên chí tôn tu sĩ toàn lực trả thù, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhất là hắn biết là ngươi cách làm về sau, rất có thể sẽ đối với Đại Tần xuất thủ. Kỳ thật, hắn cũng sẽ ra tay với đan hội. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói, cha ngươi phải biết, ngươi vì giúp ta xuất khí, để cho đan hội cùng Gia Cát Phong Vân cùng chết, sợ là sẽ phải tức giận đến thổ huyết. Chẳng lẽ, ta muốn xem Gia Cát Phong Vân khi phụ ta ưa thích người? Ngươi liền không hiếu kỳ, Gia Cát Phong Vân tại sao phải truy sát ta sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được truyền âm nói. Vua sinh huyết mạch nha. Mộng Ly lộ ra động người nụ cười, người nào đó không phải là bởi vì huyết mạch vấn đề một mực không biết nên không nên tiếp nhận ta đi. Bá khí vô song Cổ Trường Thanh cũng có nhiều như vậy sâu thiện cảm thời điểm. Mặc dù là truyền âm, nhưng là Mộng tiên tử trư thức vẫn như cũ rõ ràng như thế. Cổ Trường Thanh lúc này nhịn không được nhìn về phía Mộng tiên tử, Mộng tiên tử cái kia một song trong mắt to tràn đầy trong sáng. Còn có một tia đắc ý, đáng yêu vô cùng. Cổ Trường Thanh nhịp tim nhịn không được gia tốc, cô nàng này thật sự làm cho người thích. Mộng tiên tử miệng nhỏ nhích lên, tiếp tục truyền âm nói, cho nên, cho dù để cho đan hội cường giả ra hết, bỏ ra cực đại đại giới, ta cũng muốn giết Gia Cát Phong Vân. Hắn chết, ngươi bí mật liền có thể vĩnh viễn giữ vững. Vừa nói, Mộng tiên tử lại lộ ra một tia lo lắng, chỉ là chúng ta một khi giết Gia Cát Phong Vân người bên cạnh, nhắm trúng Gia Cát Phong Vân phát cuồng lời nói. Hắn cá chết lưới rách phía dưới đưa ngươi huyết mạch sự tình cáo tri thiên hạ, nên làm thế nào cho phải? Cổ Trường Thanh ánh mắt sáng quắc nhìn xem Mộng tiên tử, nữ nhân này, luôn luôn đem tình cảm để ở trong lòng, yên lặng bỏ ra. Nguyên lai, nàng cố chấp như thế ứng phó Gia Cát Phong Vân, đúng là vì hắn huyết mạch. Nàng biết rõ ta huyết mạch như thế, nhưng như cũ có thể kiên trì đứng ở bên ta. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm động, suy nghĩ một chút Thượng Quan Tinh Nguyệt, hai người chênh lệch, to lớn như thế. Vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp, đem Gia Cát Phong Vân cũng làm thịt. Cổ Trường Thanh cười nói, giết thế nào? Lấy Đại Tần xem như mồi nhử, hắn không phải muốn phát điên sao? Vậy liền để hắn phát cuồng. Nhưng là ta không cách nào điều động nhiều như vậy cường giả chí tôn, ta cần ngươi trợ giúp. Ý ngươi là nói, tại Đại Tần bố trí xuống Thiên La Địa Võng? Không phải, là ở Đan Hội bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Có ý tứ gì? Mộng Tiên Tử nghi ngờ nói. Lần này kế hoạch chia làm 4 bước. 1. Dựa theo nguyên kế hoạch chém giết Gia Cát Phong Vân thân cận tu sĩ. 2. Phái cường giả trấn thủ Đại Tần. 3. Ta sẽ xuất hiện tại Nguyên Thanh Môn phụ cận. 4. Tại Đan Hội tổng bộ lưu lại cường giả lặng chờ Gia Cát Phong Vân đến. Cổ Trường Thanh đơn giản nói. Gia Cát Phong Vân thật sự sẽ đi Đan Hội tổng bộ. Đương nhiên. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra cười lạnh. Tiểu Ly, có một số việc ngươi không thể nhìn biểu tượng. Gia Cát Phong Vân tuyệt không phải một cái coi trọng thân tình người. Nếu như ngươi thật cảm thấy ta giết hắn đạo lữ, hắn liền sẽ phát cuồng mất lý trí, đồng thời đem ta huyết mạch sự tình cáo tri thiên hạ, hoặc là xúc động đi Đại Tần báo thù, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Đây chính là Gia Cát Phong Vân cho ngoại nhân một cái lừa dối. Thế nhưng là, Gia Cát Phong Vân xác thực rất xem trọng tình cảm a, hắn đạo lữ Tô Uyển Nhi ốm đau nhiều năm, hắn một mực không rời không bỏ chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Chuyện này cũng không phải là bí mật. Ngươi biết ta huyết mạch chi lực hắn là làm thế nào biết sao? Như thế nào? Bởi vì ta cứu hắn đạo lữ, tuy hắn đạo lữ cáo tri. Nếu là Gia Cát Phong Vân thật có như vậy quan tâm hắn đạo lữ, hắn liền tuyệt sẽ không như vậy sớm đối với ta làm khó dễ, bởi vì hắn đạo lữ bệnh nhiều năm như vậy, còn chưa từng hoàn toàn thời điểm tốt đối với ta làm khó dễ, chẳng phải là trực tiếp đứt rễ trừ bỏ hắn đạo lữ trên người ốm đau cơ hội. Coi như hắn thật cho rằng Tô Uyển Nhi bệnh đã tốt rồi, cũng ít nhất chờ Tô Uyển Nhi đột phá một lần tu vi a. Dù sao một trận bệnh nặng sẽ có lưu rất nhiều tai họa ngầm, mà tu sĩ đột phá tu vi chính là thân thể một lần bản thân thăng hoa, chỉ cần thuận lợi đột phá một lần tu vi, liền đại biểu bệnh nàng đã sẽ không ảnh hưởng đến nàng căn cơ. Thứ nhì, Gia Cát Phong Vân có hai cái nữ nhi đều là chết ở Bách Vực hư không lịch luyện bên trong. Gia Cát Phong Vân ra tay với Sở Vân Mạc, hắn hoài nghi Sở Vân Mạc giết hắn nữ nhi. Nhưng mà, bởi vì Đạp Tinh Học Phủ ra mặt, bởi vì Sở Vân Mạc sau lưng có cường giả có thể bước lui hắn, việc này về sau cũng không giải quyết được gì. Xin hỏi, một cái coi trọng thân tình người có thể tùy tiện đem kiện này để qua một bên sao? Thậm chí ngươi nghe qua hắn vì mình nữ nhi chết, cuồng loạn qua sao? Cổ Trường Thanh phân tích nói, nếu là đội thành ta, cho dù là đem Bách Vực hư không lịch luyện tất cả tu sĩ trẻ tuổi lưu lại, cho dù cùng Đạp Tinh Học Phủ triệt để vạch mặt, ta cũng sẽ không cho phép nữ nhi của ta chết không minh bạch. Tiểu Ly, chân chính coi trọng thân tình người, không phải Gia Cát Phong Vân dạng này, mà là phụ thân ngươi dạng này. Ngươi sau khi mất tích, Đan Hội liền không tiếc bất cứ giá nào cùng Phù Vân Thành khai chiến. Chẳng lẽ Đan Hội không biết, một khi triệt để chọc giận Gia Cát Phong Vân, Đan Hội cũng sẽ tiếp nhận tổn thất cực kỳ lớn sao? Mà này, vẫn là không xác định ngươi có hay không vẫn lạc tình huống. Nếu là ngươi thật vẫn lạc, chăng ngươi sợ là đã sớm điên cuồng. Mộng Ly nghe vậy không khỏi trầm mặt xuống, không sai, Gia Cát Phong Vân làm việc thoạt nhìn rất xinh đẹp, nhưng là chân chính đi phân tích, người này nhưng lại cực kỳ bạc tình bạc nghĩa. Ta chưa bao giờ tin tưởng một cái lấy oán trả ơn người sẽ cỡ nào trọng cảm tình. Loại người này liền cơ bản cảm ơn chi tâm đều không có, như thế nào lại coi trọng người bên cạnh bỏ ra đồng thời đi bảo vệ bọn hắn. Cổ Trường Thanh tiếp lấy truyền âm nói, cho nên, Gia Cát Phong Vân biết mình người bên cạnh sau khi chết đi, sẽ dẫn hướng Vân Tiêu, lại sẽ không bởi vậy mất lý trí điên cuồng. Lúc này, Đan Hội điều động cường giả trấn thủ Đại Tần, Gia Cát Phong Vân liền tuyệt sẽ không xúc động giết đến tận Đại Tần. Mà ta ở thời điểm này, tiết điểm này xuất hiện ở Nguyên Thanh Môn. Cỡ nào trùng hợp sự tình? Một cái như vậy sẽ người ẩn giấu, đột nhiên xuất hiện ở Nguyên Thanh Môn, Gia Cát Phong Vân sẽ ra sao? Hắn sẽ liên tưởng đến một chút không tốt hồi ức, tỉ như Sở Vân Mạc dẫn người vây giết Cổ Trường Thanh được kiếp đạo đang sự kiện kia. Nghĩ tới chuyện này, hắn trước tiên nghĩ đến chính là Cổ Trường Thanh là giả. Dù sao, trải qua một lần trúng kế. Cho nên, một phương diện Đan Hội điều động cường giả đi Đại Tần, một phương diện ngươi lại bí ẩn xuất hiện ở Đại Tần, Gia Cát Phong Vân tất nhiên sẽ cho rằng, ngươi tài lừa dối hắn, dẫn hắn đi Nguyên Thanh Môn. Chân chính sát cuộc, tại Nguyên Thanh Môn. Không sai, Gia Cát Phong Vân tất nhiên sẽ nghĩ như vậy. Nhưng là, đừng quên, tiến về Đại Tần cường giả thế nhưng là không có bí ẩn hành tung. Nói cách khác, Đan Hội xác thực phái đại lượng cường giả tiến về Đại Tần. Như vậy, Nguyên Thanh Môn ẩn tàng cường giả nơi nào mà đến, Đạp Tinh Học Phủ cũng sẽ không cùng ta hợp tác. Nguyên Thanh Môn ẩn tàng cường giả tự nhiên cũng là ta Đan Hội cường giả. Mộng Ly hồi đáp, tiếp lấy trong mắt tinh mang lấp lé, một bộ phận cường giả đi Đại Tần. Một bộ phận cường giả giấu ở Nguyên Thanh Môn, Đan Hội phòng ngự chẳng phải là cực kỳ yếu kém, cho nên, hắn nhất định sẽ thẳng hướng Đan Hội tổng bộ. Ừ, dù sao Gia Cát Phong Vân chung quanh còn có 4 tên chí tôn cùng không ít đại thừa tu sĩ. Cổ lực lượng này đi đối phó đan hội tổng bộ, cho dù đan hội có 2 cái chí tôn tọa trấn, cũng ngăn cản không được. Còn nếu là một bên trấn thủ Đại Tần, một bên tại Nguyên Thanh Môn thiết lập ván cục, đan hội nhất định phải xuất động không ít cường giả chí tôn, đan hội tổng cộng liền nhiều cường giả như vậy. Cho nên Gia Cát Phong Vân liệu định đan hội tổng bộ cường giả chí tôn số lượng sẽ không vượt qua 2 cái. Đương nhiên, Đạp Tinh Học Phủ có lẽ sẽ xuất thủ, nhưng là Gia Cát Phong Vân có thể biết rõ Đạp Tinh Học Phủ một chút tình huống, hắn tại Đạp Tinh Học Phủ có người. Làm sao người biết? Đạp Tinh Học Phủ không có người, Gia Cát Phong Vân làm sao có thể trước tiên biết rõ ta tại Thông Thiên Tháp chung quanh? Người này rất có thể là Diệu Tinh Tiên các chủ, ta dù sao giết hắn 2 cái thân truyền đệ tử, cho dù là người vô tình, cũng không khả năng quen nếu không có thấy. Cho nên, người này tất nhiên rất tình nguyện cung cấp một chút tình báo cho Gia Cát Phong Vân. Mà ta liền muốn lý do hắn loại này báo thù trong lòng, để cho Gia Cát Phong Vân ngoan ngoãn mắc câu. Địch nhân bằng hữu, có đôi khi cũng là có thể lợi dụng quân cờ. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thánh hiền lại như thế nào, muốn giết hắn, vậy liền muốn làm tốt bị hắn phản sát chuẩn bị. Bách vực chiến trường sự tình, hiện tại từ Bát Đại Tông Môn hợp lực chưởng quản. Giao Trì Tiên Các tại Thập Vực Tôn Thành bên trong có bản thân trụ sở. Tại Mộng Ly dẫn dắt phía dưới, 3 người rất nhanh liền tiến vào Giao Trì Tiên Các bên trong. Nguyên một đám tuyệt sắc nữ tu bay vút qua, muôn hình muôn vẻ, cực kỳ đẹp mắt. Khắp nơi có thể thấy được biển hoa, hồ nước. Nữ tu bạn tính thích chân diện, một cái từ thuần túy nữ tu tạo thành tông môn, cho dù là một chỗ trụ sở, cũng xa xa so những tông môn khác muốn lộng lẫy xa hoa nhiều. Cổ Trường Thanh không khách khí nhìn xem những cái này tiên tử lui tới, âm thầm cảm khái, không hổ là bắt đầu cảnh đệ nhất nữ tu tông môn. Những nữ nhân này, tùy tiện xuất ra đi một cái, cũng là đỉnh cấp mỹ nhân. Không ít nữ tu nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh đám người, bởi vì Mộng Ly dịch dung, cho nên nơi đây nữ tu cũng không biết trước mắt vị này chính là Mộng Ly. Trên đường đi, Mộng Ly cũng là dùng một khối lệnh bài mở đường. Rất nhanh, Mộng Ly mang theo Cổ Trường Thanh, Đường Nguyệt Nhu quen việc dễ làm đi vào trụ sở chỗ sâu một chỗ nguy nga trong cung điện. Một tên nữ tu bay tới, nghi hoặc đánh giá Cổ Trường Thanh 3 người, tiếp lấy hướng về phía cầm lệnh bài Mộng Ly chắp tay, vì đạo hữu này, hữu lễ. Tiểu Lộc, là ta. Mộng Ly trực tiếp triệt hồi dịch dung nói. Kia nữ tu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói tiếp, xin mời đi theo ta. Rất nhanh, Tiểu Lộc liền dẫn 3 người đi tới một chỗ bí ẩn trong tiểu viện. Đại sư, Tiểu Lộc thốt ra, đột ngột phát hiện Mộng tiên tử ánh mắt có chút cổ quái, vội vàng sửa lời nói, đại sư phụ một hồi trở lại, Mộng sư tỷ. Ngươi có khá hơn chút thời gian không đến xem chúng ta. Ta nghe nói ngươi xuất hiện ngoài ý muốn, lo lắng rất lâu. Tiểu Lộc hiển nhiên là Tử Tô khuê trung hảo hữu, cho nên biết rõ Mộng Ly cùng Tử Tô là cùng một người. Tử Tô, Mộng Ly thân phận, biết rõ rất ít người, thậm chí nàng rất nhiều trưởng bối đều không biết chuyện này. Đó là bởi vì Mộng Ly không thích việc của mình mọi người đều biết, cũng không phải là bởi vì trong đó có cái gì thiên đại bí mật cần bảo thủ ở. Cho dù Tử Tô là Mộng Ly phân thân sự tình rộng làm người biết, lại có làm sao? Mộng Ly cũng không phải muốn giấu giếm Cổ Trường Thanh kiện này, mà là bởi vì nàng biết rõ Cổ Trường Thanh phân thân là Sở Vân Mạc, cho nên nàng ưa thích dạng này đùa Cổ Trường Thanh. Phân thân bồi tiếp phân thân, bản thể bồi tiếp bản thể, đối với Mộng Ly mà nói, làm sao không phải là một loại lãng mạn. Ta đã không sao, lần này tới là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Mộng Ly đáp, mấy vị trưởng lão, nhân tại. Đại sư phụ tại nội điện. Mộng sư tỷ, ngươi biết đại sư phụ tính tình, chúng ta có thể không dám tùy ý quấy rầy nàng. Ừ, ta đi tìm đại sư phụ a. Mộng Ly gật đầu, tiếp lấy giới thiệu Cổ Trường Thanh, vị này là bằng hữu ta, Tần Thường. Vị này là Sở Vân Mặc mẫu thân. Bá mẫu cùng phù sinh thành có chút thù hận, ngươi hỗ trợ an bài người đưa bá mẫu hồi Nguyên Thanh Môn. Ừ, tốt. Tiểu Lộc gật đầu, tiếp lấy hướng về phía Cổ Trường Thanh lễ phép chắp tay. Tần Thường, ta đi trước tìm đại sư phụ, bá mẫu liền từ Tiểu Lộc đi an bài. Ngươi lưu tại nơi đây, hãy chờ tin tức của ta. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lúc này, Đường Nguyệt Nhu đối với Cổ Trường Thanh hai người ngỏ ý cảm ơn về sau, theo Tiểu Lộc rời đi. Mộng Ly đồng dạng tiến về nội điện tìm kiếm Giao Trì Tiên các trưởng lão đi. Cổ Trường Thanh nhưng lại không hề rời đi nơi đây nhìn khắp nơi tiên tử. Tuy nói hắn rất có hứng thú, nhưng là dù sao hắn không phải thật sự nho sinh tộc, nếu là bị những cái này tiên tử hiểu lầm, cũng không phải là chuyện tốt. Bay đến trên ghế ngọc ngồi xuống, Cổ Trường Thanh phát hiện mình căn bản với không tới mặt bàn. Lúc này, có chút bất đắc dĩ gọi ra một vạn. Một vạn nằm sấp trên ghế, Cổ Trường Thanh ngồi xếp bằng tại một vạn trên người, lấy ra trên mặt bàn linh quả, hai tay ôm gặm. Nói tới bộ dáng này quả thực không đủ bá khí, nhưng là một tay quá nhỏ, thực sự bắt không được linh quả, cũng không thể ăn linh quả còn muốn dùng cùng nguyên lực biến ảo đại thụ a. Không thể không nói, giao trì tiên các đại khách đại điện linh quả quả thực không sai, dĩ nhiên là bát tinh linh quả. Căn cứ ăn một cái kiếm lời một cái ý nghĩ, Cổ Trường Thanh không khách khí ôm lấy cái thứ hai, đồng thời ném ra một cái cho Một Vạn. Hứa sư tỷ mời. Một thanh âm đột ngột từ bên ngoài truyền đến, tiếp lấy trận loạt tiếng bước chân truyền đến, một đám oanh oanh yến yến nữ nhân đi vào đại khách đại điện bên trong. Những người này trước tiên liền thấy được Cổ Trường Thanh. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh đang ngồi ở Một Vạn trên người, hai tay ôm một cái linh quả, thoạt nhìn cực kỳ ngốc manh. Chúng tiên tử đưa mắt nhìn nhau, nhất là phía trước nhất nữ tử áo đen, khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt trực tiếp nở rộ đóa hoa giống như nụ cười, giao trì tiên các đại khách đại điện. Thật sự thú vị. Đây là đưa ta sao? Vừa nói, nữ tử áo đen nhịn không được nhìn về phía một bên tu sĩ, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Nho sinh tộc, đối với chủng tộc khác tu sĩ mà nói, đại đa số thời điểm chính là sủng vật. Cho nên, nữ tử áo đen lời nói, rất bình thường. Một tên khác thân mang giao trì tiên các tông môn trang phục nữ tu trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ bất quá rất nhanh, nàng liền lộ ra nụ cười, không sai. Hứa sư tỷ nếu là ưa thích, cứ việc mang đi chính là. Nữ tử áo đen nghe vậy lập tức cao hứng vô cùng, mấy bước đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, hai tay mở ra, liền ôm hướng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này con chân nhảy lên một cái, né qua nữ tử áo đen ôm, cô nương, xin tự trọng. Hai tay ôm linh quả, Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Thật đáng yêu. Nữ tử áo đen lập tức hai mắt hoàn thành hình trăng lưỡi liềm, cười lên cực kỳ ngọt ngào. Tiểu gia hỏa, ngươi dạng này siêu khóc. Vừa nói, nữ tử áo đen trực tiếp nhẹ nhàng vất tay, sau một khắc, Cổ Trường Thanh dưới chân xuất hiện một đạo không gian ba động. Ngay sau đó, Cổ Trường Thanh thân hình biến mất, trực tiếp xuất hiện tại nữ tử áo đen trong ngực. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng này tu vi hợp thánh cảnh viên mãn, hơn nữa đối với không gian pháp tắc lý giải cực kỳ đáng sợ. Đặt ở người đồng lứa bên trong, tuyệt đối là cùng giai vô địch tồn tại. Dạng này yêu nghiệt, đến từ nơi nào? Cổ Trường Thanh nghi hoặc ở giữa, liền dự định tránh thoát, muốn cáo tri đối phương, bản thân cũng không phải là nho sinh tộc. Tuy nói đối phương không gian chi lực để cho hắn cực kỳ kinh ngạc, nhưng là lấy trước mắt hắn khôi phục chiến lực, ngược lại cũng không phải đối phương có thể tùy ý vân vê. Ai nha, trên người nước trái cây vị tốt nồng, ta mang ngươi cùng nhau tắm tẩy. Nữ tử áo đen kia dịu dàng nói. Tắm một cái, cùng một chỗ. Lúc này, dự định bay nhảy Cổ Trường Thanh đột nhiên an tĩnh lại. Lưu sư muội, các ngươi nơi này tiên tử phòng tắm ở nơi nào? Nữ tử áo đen nhẹ nhàng nhéo nhéo Cổ Trường Thanh gương mặt, nhìn tiếp hướng phụ trách tiếp đại nàng giao trì tiên các nữ đệ tử. Hứa sư tỷ, hắn mặc dù là nho sinh tộc, nhưng là dù sao cũng là nam tu. À, không tiện sao, vậy quên đi. Nữ tử áo đen nghe vậy hơi có chút thất vọng nói, nhưng lại không có miệng cưỡng. Đối với chủng tộc khác mà nói, sẽ rất ít để ý nho sinh tộc giới tính, liền giống với một phàm nhân nuôi mèo một dạng, cũng sẽ không để ý mèo giới tính. Mặc dù nho sinh tộc cùng nhân loại dáng dấp không khác nhau chút nào, vấn đề là nho sinh tộc thực sự quá nhỏ, trưởng thành cũng bất quá một cái một tuổi không đến hài nhi lớn nhỏ. Giống cự linh tộc, không thôi động huyết mạch thời điểm, thoạt nhìn chính là một cái cao lớn một chút người bình thường. Nho sinh tộc lúc nào, cũng là một tiểu bảo bảo. Hứa sư tỷ hiểu lầm, nho sinh tộc khéo léo như vậy, là nam hay là nữ có gì trọng yếu. Họ Lưu nữ tử nghe vậy cười nói, nàng cũng không phải thật, để ý cái này. Đi tiên tử phòng tắm trước đó, nàng tự sẽ truyền âm cáo tri tiên tử trong bồn tắm tắm rửa tiên tử. Nếu là có người để ý cái này, có thể sớm rời đi. Không thèm để ý người này, tự nhiên cũng không cần để ý. Nàng chân chính không muốn đi tiên tử phòng tắm nguyên nhân, là bởi vì không biết cái này nho sinh tộc chính là người nào sủng vật. Trước mắt nữ tu thân phận cực cao, vì nịnh nọt nàng này, chỉ là nho sinh tộc sủng vật, vô luận là ai, đều có thể đưa ra ngoài, nàng tin tưởng chỉ cần nàng chào hỏi một tiếng liền có thể. Vấn đề là nếu là đụng phải chủ nhân hắn không biết nói chuyện, đắc tội nàng này, đây chính là được không bù mất. Gặp nữ tử áo đen có chút thất vọng, họ Lưu nữ tử vội vàng đổi giọng, đồng thời truyền âm đến đệ tử lệnh bài bên trong hỏi thăm chúng đệ tử nho sinh tộc sự tình. Chỉ bất quá để cho nàng ngoài ý muốn thời điểm, cũng không trả lời. Chẳng lẽ vẫn là vị nào trưởng lão sủng vật, lại hoặc là mấy cái kia thân truyền đệ tử. Nếu là các nàng, cũng là không cần lo lắng, dù sao vị quý khách kia sự tình. Tông chủ thế nhưng là đặc biệt cùng trưởng lão và thân truyền đệ tử đã thông báo đến. Chỉ có thân truyền đệ tử cùng trưởng lão là không có cách nào thông qua loại phương thức này hỏi thăm, dù sao thân phận bày ở nơi này. Nghĩ tới đây, họ Lưu nữ tử thở dài một hơi, cười nói, hứa sư tỷ mời. Lúc này, nữ tử áo đen ôm Cổ Trường Thanh, cùng những người khác cùng nhau đi tới tiên tử phòng tắm. Đến mức ngồi trên ghế Một Vạn, trực tiếp bị những cái này nữ tu không thấy, Một Vạn mặc dù không tính xấu xí dị trùng, nhưng là dù sao cũng là côn trùng. Trên người giáp sắt cực kỳ không lấy thích. Họ Lưu nữ tử gặp Một Vạn là cùng Cổ Trường Thanh cùng một chỗ, tự nhiên cho rằng là vị nào đồng môn cùng một chỗ ở lại này, cho nên cũng không để ý Một Vạn, liền để nó đợi tại nguyên chỗ, chờ đợi chủ nhân. Một Vạn gặp Cổ Trường Thanh bị ôm đi, lúc này nhe răng trợn mắt, liền muốn nhào về phía nữ tử áo đen. Cổ Trường Thanh thần thức lúc này bao phủ Một Vạn, đợi đừng động. Từ khi bị nữ tử áo đen ôm vào trong ngực về sau, Cổ Trường Thanh liền không có trước đó ngạo khí, mà là lòng tràn đầy chờ mong chờ lấy đi tiên tử phòng tắm. Rất nhanh, mọi người liền tới đến tiên tử phòng tắm. Ai, ta Cổ Trường Thanh một đời quân tử, phi lễ không nhìn, là ta làm người tôn chỉ, hôm nay, lại bởi vì thực lực không đủ, bị cưỡng ép bắt được nơi đây. Tạo hóa trêu ngươi. Bảo Bảo biểu thị cực kỳ đồng ý. Bạn Bảo Bảo làm khí linh tôn chỉ, chính là quân tử phong thái, thánh nhân chi huấn, phi lễ chớ nhìn. Hôm nay, lại bởi vì chủ nhân thực lực không đủ, bị cưỡng ép bắt được nơi đây, bất đắc dĩ tại âm dương kính bên trong cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.